Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 833 sớm nộp bài thi. Đề lượng tuy rằng có chút lớn, thế nhưng không có nhiều khó, đặc biệt là vật lý, sinh vật, đề hình trên căn bản đều là từng làm. Hóa học có mấy đạo khá là mới mẻ độc đáo đề mục. Thế nhưng Viên Thư Duật cảm thấy mình làm ra đến nên cũng không có vấn đề. Rất nhanh, cuộc thi tiếng chuông reo. Giám thị lão sư nói, các vị bạn học, bắt đầu giải bài thi đi. Liền trường thi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được sàn sạt viết âm thanh. Viên Thư Duật nhanh bút như bay. Có điều một giờ đáp xong hết thảy đề mục. Vật lý, hóa học, sinh vật, đối với hội học thuật, học hiểu học sinh tới nói, sẽ rất đơn giản. Đặc biệt là có chút đề mục là từng làm hoặc là tương tự, cái kia đáp lên sẽ rất nhanh. Đối với đề mục chưa quen thuộc, trước đây chưa từng làm tương tự đề mục, hoặc là đối với tri thức điểm chưa quen thuộc học sinh tới nói, từng đạo đề mục đều là dày vò, phải hao phí rất lớn khí lực, khả năng xem là đi ra còn không chính xác. Viên Thư Duật cảm thấy hứng thú nhất môn học chính là vật lý, hóa học, sinh vật, đối với này ba môn môn học, tri thức điểm rất quen thuộc, cũng đã làm nhiều lần bài tập, cũng dùng một ít thi đua phương pháp huấn luyện qua chính mình. Đáp lựa chọn thời điểm, hầu như là vài giây một đạo đề, vì lẽ đó, đáp đến mức rất nhanh, dùng một canh giờ, đáp xong hết thảy đề mục, nhìn đồng hồ đeo tay, còn sót lại nửa giờ. Viên Thư Duật thật sự không biết nên làm sao vượt qua. Tinh tế kiểm tra bài thi ba lần, xác nhận không có vấn đề, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, còn sót lại 40 phút, cuộc thi mới kết thúc. Viên Thư Duật bất đắc dĩ, sắp xếp gọn giấy dự thi, văn phòng phẩm, cầm túi giấy, liền muốn rời trường thi. Giám thị lão sư vừa nhìn Viên Thư Duật tư thế, liền biết Viên Thư Duật muốn rời sân. Hoàng lão sư lập tức nói rằng, vị bạn học này, cự cách thi xong còn có hơn nửa canh giờ đây. Ngươi lại cẩn thận kiểm tra một chút. Hoàng lão sư cũng là tốt bụng. Lý Tống đề số lượng lớn, có chút học sinh đều làm không xong. Không nghĩ tới người học sinh này lại muốn sớm nộp bài thi đi ra ngoài. Đây chính là thi đại học à. Coi như là đáp xong, không thể lại kiểm tra một chút sao? Viên Thư Duật cũng biết Hoàng lão sư là hảo ý. Nói rằng, ta sau khi làm xong kiểm tra ba lần, không có vấn đề, vì lẽ đó ta mới chuẩn bị rời đi. Hoàng lão sư, Viên Thư Duật trả lời cũng rơi vào rồi bên trong trường thi thí sinh trong tay. Kỳ Hiển Huyên khẽ mỉm cười. Đại nhân không hổ là đại nhân. Nhanh như vậy liền làm xong hết thảy đề mục, còn kiểm tra ba lần. Xem ra đại nhân Lý Tống nắm mắc điểm không có vấn đề gì. Trần Minh Tình ngẩng đầu nhìn Viên Thư Duật. Con mắt là sâu sắc ước ao. Quả nhiên là ngũ trảo kim long. Thiên phú là người bình thường không sánh được. Một bên trong học sinh còn thôi. Dù sao đều biết Viên Thư Duật thành tích được. Giải bài thi nhanh. Cái khác trung học học sinh, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn Viên Thư Duật, người này làm sao lợi hại như vậy. Đáp xong hết thảy đề mục, còn kiểm tra ba lần. Tốc độ này, chỉ sợ cũng là vật lý lão sư, hóa học lão sư, sinh vật lão sư đến đáp những này đề mục, cũng không thể nhanh như vậy đi. Mà rất nhiều người nội tâm dâng lên một ý nghĩ. Năm nay khoa học tự nhiên trạng nguyên, sẽ không, liền rơi vào trên người người này chứ. Hoàng lão sư nghe xong Viên Thư Duật, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Được rồi, người mau chóng rời khỏi trường thi. Không muốn ở bên trong trường thi lưu lại. Vâng, lão sư, Viên Thư Duật nói, cầm túi giấy, liền rời đi trường thi. Tam Trung vừa vào cửa lớn chính là một tiểu quảng trường. Vào lúc này, trên quảng trường không có một người. Viên Thư Duật từ lớp học đi ra, trải qua quảng trường, hướng về Tam Trung cửa lớn đi đến. Bởi vì không có những người khác, Viên Thư Duật xem ra như vậy đột ngột. Rất nhiều gia trưởng, lão sư đều nhìn thấy Viên Thư Duật. Liền, những người này ồn ào. Lẽ nào năm nay Lý Tống đề mục đặc biệt đơn giản? còn sót lại nửa giờ cuộc thi mới kết thúc. Người học sinh này liền đi ra. Không biết, người học sinh này là đáp xong hết thảy đề mục, định liệu trước mới rời khỏi. Vẫn là đề mục quá khó. Hắn bình vỡ không cần giữ gìn. Không muốn đáp đề. Canh giữ ở cửa lớn hai cái tam trung lão sư. Dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Viên Thư Duật. Thật giống nhìn một cái quái vật. Viên Thư Duật vừa đi ra khỏi tam trung cửa lớn. Nhất thời, mười mấy học sinh gia trưởng liền xông tới. Bạn học, năm nay Lý Tống cuộc thi có khó không? Bạn học, người đáp xong sao? Vị bạn học này, người Lý Tống có phải là học được cực kỳ tốt? Ngoặc kép, bị những gia trưởng này vây nhốt. Viên Thư Duật cũng là bất đắc dĩ. Tạ Hòa Quân chen vào. Đại gia nhường nhường, đại gia nhường nhường, ta là người học sinh này chủ nhiệm lớp. Đại gia nhường nhường, chấm ngoặc kép, Tạ Hòa Quân rốt cục chui vào. Nhìn thấy Viên Thư Duật, nàng đã nghĩ răn dạy Viên Thư Duật một trận. Cuộc thi trước, nàng chuyên môn từng căn dặn, coi như là đáp xong hết thảy đề mục, cũng không muốn sớm nộp bài thi. Cố gắng kiểm tra một chút. Cái này Viên Thư Duật, còn có nửa giờ cuộc thi mới kết thúc, dĩ nhiên liền nộp bài thi tử đi ra. Thật sự đem nàng xem là gió bên tai. Nhìn Tạ Hòa Quân oán hận ánh mắt, Viên Thư Duật lúng túng nở nụ cười. Tạ lão sư, ta đều đáp xong, cũng kiểm tra ba lần. Không có vấn đề, ta mới đi ra. Tạ Hòa Quân cắn răng nói rằng, ngươi Lý Tống nếu là không có nắm mắc điểm, ta bắt ngươi là hỏi. Viên Thư Duật ha ha nở nụ cười. Hai người đối thoại, tự nhiên là rơi vào rồi bên cạnh những gia trưởng kia trong tai. Những gia trưởng kia vừa là hâm mộ, lại là đố kỵ, con của chính mình tại sao không có như thế lợi hại đây. Tốt hơn một chút gia trưởng kéo Viên Thư Duật còn muốn hỏi chút vấn đề. Liền bị Tạ Hòa Quân chặn lại rồi. Các vị gia trưởng, buổi chiều còn có một môn tiếng Anh đây. Đại gia liền đừng quấy rầy ta người học sinh này. Những gia trưởng này nghe xong, cảm thấy xác thực không nên như vậy cuốn lấy Viên Thư Duật. Cũng là không nói lời nào, nhưng vẫn là chết nhìn chòng chọc Viên Thư Duật. Hy vọng từ Viên Thư Duật trong miệng được một ít có quan hệ cuộc thi tin tức. Tạ Hòa Quân vỗ vỗ Viên Thư Duật vai. Được rồi, mau về nhà đi, ăn cơm, nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều thi tiếng Anh tuyệt đối không thể tụt dây xích. Viên Thư Duật gật gật đầu. Tốt lắm, Tạ lão sư, ta về nhà. Tạ Hòa Quân gật gật đầu. Đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Tạ lão sư gặp lại. Nói, Viên Thư Duật cũng không quay đầu lại. Ở đông đảo gia trưởng, lão sư ánh mắt khiếp sợ bên trong, hướng về Sa Bình thôn đi đến. Nhâm chủ nhiệm đi tới. Tạ lão sư, người học sinh này chính là Viên Thư Duật. Tạ Hòa Quân gật gật đầu. Chính là hắn, nếu có thể kiểm tra ba lần, còn sớm nộp bài thi đi ra. Phỏng chừng Lý Tống mắc điểm không có vấn đề quá lớn. Nhâm chủ nhiệm trên mặt mang theo ý cười. Có thể, năm nay quản lý công nghiệp khoa Trạng Nguyên sẽ rơi vào một bên trong đây. Nhâm chủ nhiệm ở một bên trong làm thầy chủ nhiệm làm hơn 10 năm. Tuy rằng hàng năm, một bên trong đều có một ít học sinh có thể thi đậu Hoa Thanh Đại học, Kinh Thành Đại học. Thế nhưng, mặc kệ là khoa học tự nhiên Trạng Nguyên, vẫn là văn khoa Trạng Nguyên, đều không có rơi xuống qua một học sinh trung học trên người. Khoa học tự nhiên Trạng Nguyên cơ hồ bị giao đại phụ bên trong, Tây Công đại phụ bên trong học sinh ôm đồm. Văn khoa Trạng Nguyên, cơ hồ bị cao mới một bên trong học sinh ôm đồm. Vì lẽ đó, nhâm chủ nhiệm rất là tiếc nuối. Hy vọng một bên trong học sinh, lúc nào có thể nắm cái Trạng Nguyên trở về. Mà Viên Thư Duật hướng về Sa Bình thôn đi đến. Sắp tới Sa Bình thôn thời điểm, nhìn thấy mấy người, Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Những người này sẽ không lại tìm đến gốc chứ? Lẽ nào bọn họ vẫn không có bị đánh sợ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.